Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh bói toán này mặc áo đạo sĩ, tóc ngắn, trông có hơi chẳng ra sao, mắt ông ấy hẹp dài mang theo tinh quang, trên miệng để bộ râu dài, không nhìn ra tuổi thực tế. Ông ấy vừa tới thôn Ngọc Tuyền chiều nay vừa tới nên thôn dân không biết nội tình, chắc chắn không thể lập tức tiêu tiền tìm ông ấy xem bói. Phải nghe ông ấy nói có chuẩn hay không rồi quyết định. Thế là tiên sinh bói toán đang thông qua tướng mặt của con người để xem tướng. Câu hỏi mà mọi người hỏi khá thực tế. Hỏi có thể nhìn ra có mấy anh chị em hoặc con cái từ tướng mặt không? Nếu bói chuẩn, chứng tỏ người này có bản lĩnh. Nếu không chuẩn, chắc chắn là lừa đảo. Vương Tú Chi nghe tiên sinh bói toán bói cho mấy người ở đây. Thật sự đoán đúng họ đều có mấy anh chị em hoặc mấy đứa con. Mọi người thấy ông ấy bói chuẩn, quả thực có chút bản lĩnh, dựa vào mục đích hướng tới may mắn tránh né xui xẻo, người tin tiên sinh bói toán đều muốn tìm ông ấy bói. Tiên sinh bói toán nói rõ phi bói toán của ông ấy, đề phòng có người bói xong không chịu trả tiền. Ông ấy không sợ người khác không trả tiền, chỉ sợ phiền phức. Mỗi quẻ 10 tệ, nếu muốn xua tà tránh họa thì thêm tiền. 10 tệ một quẻ, đối với tiên sinh bói toán mà nói thật sự không nhiều. Nhớ năm đó, bao nhiêu người cầu ông ấy bói toán đều không xếp được số. Lần này ông ấy ra ngoài du hành tứ bể, chính là muốn nhận một đồ đệ có thể kế thừa truyền thừa của ông ấy. Trên đường xem mệnh xem duyên phận cho người ta, phí bói toán chắc chắn phải thu. Bởi vì nếu không thu tiền, tiên sinh bói toán tiết lộ thiên cơ, sẽ tổn hại phúc khí của mình. Từ xưa tới nay, thầy tướng xem bói đều sẽ thu tiền, bởi vì nếu không thu tiền, có nghĩa là mệnh cách của người muốn xem bói có vấn đề lớn. Trong nhân dân lưu truyền một truyền thuyết, nếu tiên sinh bói toán không thu tiền, người xem bói nên khóc to một trận. Tiên sinh bói toán gặp phải ba kiểu người không thu tiền, một là người hết dương thọ, người sống không thu tiền người chết. Hai là người có họa lớn ập tới không thể tránh, là chỉ họa lớn sắp ập tới, người này không bị thương cũng chết. Ba là người có khí vận suy bại, loại người này sau này vận khí sẽ ngày càng kém, vĩnh viễn không có cơ hội chờ mình. Nếu tiên sinh bói toán không thu tiền, chứng tỏ gặp phải ba tình huống trên. Thôn dân nhìn nhau, xem ai bắt đầu trước. Vợ của Chu Đại Quý bắt đầu trước nói, các người không xem thì tôi xem. Cái gì nhỉ, lão tiên sinh, ông bói cho tôi một quẻ trước đi. Tiên sinh bói toán bình thản hỏi, cô muốn bói cái gì? Bói vận trình cho con trai tôi. Con trai của Chu Đại Quý làm ăn ở bên ngoài, vợ của Chu Đại Quý muốn bói xem con trai có tài vận không, sau này có thể phát tài không. Đưa cho tôi bát tự sinh thần của con trai cô. Đợi vợ của Chu Đại Quý nói bát tự của con trai, tiên sinh bói toán bắt đầu bấm đốt ngón tay. Nhìn từ bát tự, tính cách của con trai cô khá ôn hòa, làm việc có kế hoạch, có dự định đi xa, 2 năm gần đây tài vận của cậu ấy bình thường. 3 năm sau sẽ gặp được quý nhân trong đời cậu ấy, vận thế phất lên, chỉ cần cậu ấy bước đi vững chắc, thành thật giữ chữ tín, sau này sẽ dồi dào tài nguyên. Vợ của Chu Đại Quý vội hỏi, sau 3 năm con trai tôi mới gặp được quý nhân như thế nào vậy? Có thể gặp trước không? Tiên sinh bói toán vuốt râu, thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Vương Tú Chi nghe tới đây, không biết bói toán này có chuẩn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ mẹ chồng cũng tin bói toán, hay là gọi bà cụ tới xem thử. Còn chưa đợi Vương Tú Chi đi tới nhà, mẹ chồng bà ấy đã được người ta gọi tới. Hóa ra là thím Vương hàng xóm nhìn thấy bóng dáng của bà nội Diệp lúc đi ngang, gọi bà cụ cùng đi xem bói. Thím Vương vẫy tay chào hàng xóm, đợi bà nội Diệp đi tới, thím Vương thần bí nói. Ai, thím Diệp? Vừa nãy con dâu tôi đến cửa hàng đại lý mua đồ, nhìn thấy trên ngã tư có một thầy bói. Chị có muốn đi bói một quẻ, xem thử có mệnh hưởng phúc tuổi xế chiều không? Bây giờ không phải chính phủ không cho mê tín dị đoan sao, còn có người tới bói toán. Ai biết bói chuẩn không, linh nghiệm không? Thực ra bà nội Diệp rất muốn đi xem thử. Cách chương.